Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của MC Ngọc Lâm Official. Ngày hôm nay chúng ta cùng đến với một dị truyện rất mới của tác giả Tuấn Vũ. Dị truyện được mang tựa đề Ngôi mộ sau vườn. Dị truyện rất hay này, hy vọng sẽ mang tới quý anh chị em nghe truyện những giây phút thư giãn và thoải mái trong khung giờ quen thuộc. Ngay bây giờ, mời quý anh chị em cùng theo dõi nội dung dị truyện này qua phần diễn đọc của Ngọc Lâm. Xin trân trọng cảm ơn. Dân làng An Thượng này thỉnh thoảng lại có dịp chứng kiến một phen nhầm lẫn đến từ vị trí của những du khách vãng lai vô tình đặt chân đến đây. Nói là nhầm lẫn vì quả thực là như vậy. Những người lạ hoặc là khách thập phương tới làng, ai ai cũng có lúc không phân biệt nổi đình làng và một ngôi nhà xây ở tận cổng làng. Nếu không có ai chỉ dẫn hoặc không tinh ý nhận ra những nét chạm trổ phượng hoa khắc trên mái ngói hoặc cột nhà, thì hiếm ai có thể phân biệt được đâu là đình làng, đâu là nhà của ông Phụng. Nhà của ông Phụng khi mới dựng thuộc loại bề thế nhất làng. Ngôi nhà nằm trên cả một khoảng đất trống rộng rãi thênh thang, có 5 gian, 3 ngang, 2 trái, lại chia thành nhiều buồng, cho nên đủ chỗ cho cả chục người cùng sinh hoạt. Trước nhà ông Phụng là một khoảng sân lớn, lát toàn gạch đất nung mãi từ tận hương canh chuyển về. Ở bốn góc sân mọc lên mấy cây bồng, cây mít cổ thụ tỏa bóng mát che lấp mặt trời. Đã thế, đằng sau nhà là một khu vườn trồng chi chít các loại đậu đũa, rau xanh và dàn mướp sai chữ quả, càng khiến cho khung cảnh xung quanh thêm phần lạnh lẽo, thâm u. Nhưng nhiều người thì lại cho rằng vì sự thâm u lạnh lẽo của căn nhà không hẳn vì vài cách cây mà là vì một địa thế của mảnh đất. Bởi căn nhà của ông Phụng được xây dựng ngay trên một góc bãi tha ma của làng. Trên mảnh đất gập ghềnh phủ đầy sỏi đá để dẫn vào sâu trong làng An Thượng, giáp danh với thị xã Sơn Tây, người ta phải đi qua một bãi tha ma rộng lớn đến cả hàng chục hecta. Đó là nghĩa trang chung của làng An Thượng. Ở đây và cũng cả ở nhiều vùng khác, người ta vẫn thường có thói quen bố trí nghĩa địa ngay sau cổng làng như một cách để những người nằm xuống ngày ngày được nhìn thấy những dấu tích ký ức, và cũng để tiện cho những người xa quê thỉnh thoảng trở về tạt vào thăm lại phần mộ của ông bà tổ tiên. Năm tháng dần trôi, bãi bể cũng phải hóa thành nương dâu. Mọi thứ hiện đại đã dần dần, đời sống dân cư ngày càng một phát triển. Người ta không còn giữ cái tục địa táng, nghĩa là chôn cất như xưa nữa. Dân làng An Thượng thời nay chủ yếu là hỏa táng thân nhân rồi đem cho cốt lên chùa hoặc để trên ban thờ cho tiện bề cúng bái. Một phần là mảnh đất nghĩa trang đã tồn tại bao đời nay, mộ xây chi chít, tưởng chừng cái nọ chồng lẫn vào cái kia. Người ta cố công quy hoạch nhưng không khả thi nên cuối cùng dân làng đành dần bỏ. Một phần nữa là bãi tha ma của làng giờ đây không còn được ai coi sóc, cỏ mọc tùm thành một chỗ tụ tập cho lũ nghiện hút rượu chè. Sáng sáng, người ta đi qua, thấy hàng đống kim tiêm cắm vào các gốc cây như là lông nhím. Họ sợ phải ra đây, không phải vì cái không khí u ám của nơi này, mà vì sợ chẳng may dẫm phải cái ống kim tiêm mà những con nghiện mai thúy đã để lại, đúng là oan gia. Chính vì vậy mà khu nghĩa trang chung của làng An Thượng dần dần đã trở thành một bãi đất hoang. Năm thì mười họa mới có người đến đây, vội vã cúng bái thờ tự, rồi cũng chuồn thẳng về luôn. Mảnh đất hoang tàn, chỉ còn lại những gò mả cũ ấy, không biết duyên số đẩy đưa hay do bàn tay của con người tác động mà lại nằm dưới sự sở hữu của ông Phụng. Ông Phụng cũng là một người dân ở trong làng An Thượng, nhưng sau những năm đất nước đổi mới để chuyển sang kinh tế thị trường, ông Phụng đã thoát ly lên thành phố để làm ăn buôn bán. Người ta không biết ông đã đi những đâu, làm được những công việc gì, mà chỉ biết là ông giàu lắm. Từng là con trai duy nhất trong một gia đình nghèo, nhưng ông không chịu đầu hàng số phận, liên tục vươn lên bằng đủ cách, đủ đường. Có người nói ông Phụng hồi xưa chạy hàng vào Nam, buôn lậu thuốc lá, băng đài cassette. Có kẻ không tin thì lại bảo ông Phụng chạy lên mạn ngược, đi theo những gã bưởng vàng sừng sỏ, làm tay chân cho chúng, không từ thủ đoạn nên sau này cơ nghiệp mới đại thành. Họ đoán giả đoán non là như vậy thôi, chứ không ai biết ông Phụng thực ra đã làm gì và đi đâu cả. Sự bí hiểm trong nghề nghiệp của ông có thời làm xôn xao cả làng An Thượng, nhất là những năm đầu thế kỷ 21 này. Ông Phụng NN đi con xe u oát Liên Xô cũ về làng, dân làng bảo nhau túa ra xem chật cả con đường đất. Người ta còn tưởng có ông quan nào ở trên bộ trên tỉnh về thăm. Chỉ biết lúc ấy cái xe dừng lại trong căn nhà tồi tàn của gia đình thì người ta mới biết đấy là ông Phụng của ngày xưa. Chẳng ai có thể ngờ cái thằng Phụng, con lão quản trang khờ ở đầu làng, bây giờ lại phất lên như vậy. Trở về làng, ông Phụng đập cái mái nhà nát thuở xưa, nơi đã từng là chỗ chui ra chui vào của hai bố con ông Phụng, để xây nên một căn nhà gạch khang trang, bề thế. Diện tích mảnh đất ban đầu không có lớn lắm, nhưng ông đã thầu lại cả một phần khu nghĩa địa chung của làng để lấy đất dựng nhà, dựng cửa. Đất bãi tha ma lại hoang hoải nhiều năm nên rẻ như là cho. Chỉ có phần hơi phức tạp tại chỗ phải di rời mồ mả mà thôi. Để an ủi vong linh của những người quá cố đã nhắm mắt xuôi tay từ lâu mà bây giờ lại bị bố con ông moi lên, ông Phụng mời đủ các loại thầy bà phù thủy, sư ông trên chùa về để làm lễ. Tiếng gõ mõ tụng kinh, tiếng chiêng tiếng trống inh ỏi vang lên mấy ngày mới dứt. Người làng An Thượng ai cũng bảo ông Phụng chu đáo, nghĩ đến cả người sống lẫn người chết. Nhưng đúng là ông chu đáo thật. Năm xưa bố ông làm quản trang, canh giữ mảnh đất mênh mông nhuốm màu tử khí này, nên ông biết chính xác ngôi mộ nào thuộc về ai, con cái ở đâu. Có cả một quyển sổ ghi chép rất đầy đủ từng cái tên, từng vị trí, ngày tháng năm của người mất. Chính vì vậy mà có nhiều kẻ định đến nhận vơ một ngôi mộ hoang nào đó thuộc về gia đình của mình để đòi thêm tiền đền bù, nhưng không qua nổi được mắt ông. Nói thì nhanh, nhưng tiến trình di rời những ngôi mộ mà của dân làng phải kéo dài hàng nửa năm mới xong. Công trình của ông Phụng cũng vì thế mà đình đốn. Những người ta vẫn cứ thấy ông vui vẻ, tươi tỉnh. Có kẻ còn hỏi ông vì sao ông không có sốt ruột. Ông Phụng chỉ thở phào rồi nhẹ nhàng cắt nghĩa. Ngày xưa ông cụ thân sinh ra tôi cứ dở dở ương ương. Nói xin các cụ trên cao tha tội, chứ ông cụ chỉ có uống rượu suốt ngày, cứ lúc tỉnh lúc mê, rồi cuối cùng chết vạ chết vật ngoài đường. Thế mà dân làng vẫn thương tình, lúc mất đi mà cả làng cũng xúm vào lo ma chay trọng thể. Bây giờ đến lượt tôi trả nghĩa thì làm sao mà sự trễ nải mà dám tỏ ra khó chịu với mọi người được chứ. Đấy, nghe ông Phụng nói như thế thì làm gì còn ai dám thắc mắc về cái tấm thịnh tình chan chứa của ông cơ chứ. Nghĩa tử là nghĩa tận. Năm xưa dân làng đã không quản ngại mà lo lắng cho đám tang của người cha điên dại của ông, thì giờ đây ông cũng không mảy may sốt ruột khi công trình của mình đã bị đình đốn. Điều ấy vô hình chung lại khiến cho những người trong gia đình còn mồ mả vướng lại trên mảnh nghĩa trang ấy phải khẩn trương thu xếp để giúp đẩy nhanh tiến độ công việc, cũng coi như là hòn đất quăng đi viên chỉ ném lại, các bên giúp đỡ lẫn nhau. Còn những ngôi mộ vô chủ cũng được ông chính tay sửa soạn lo toan để người đã khuất được an nghỉ trên một mảnh đất khác khang trang và bề thế hơn. Người làng thấy thế lại càng cảm phục, càng tôn trọng tính cách quân tử và nghĩa hiệp của ông. Mảnh đất của nghĩa trang sau chừng một năm đã sạch sẽ quang đãng, không có còn mộ lớn mộ nhỏ như trước. Những máy xúc, máy ủi thi nhau kéo vào đổ đất làm nền, xi măng cát sỏi chất thành từng đống chuẩn bị cho công trình của nhà ông. Cổ nhân có câu: tiên tích đức, hậu tầm lòng. Hậu tầm lòng. Chính là bởi vậy mà người ta đã đoán rằng với bao nhiêu điều phúc đức mà ông Phụng gây dựng thì chắc chắn cuộc đời của ông và cả gia đình sẽ ngày càng thuận buồm xuôi gió. Nhưng dòng đời chẳng bao giờ bằng phẳng mãi. Cuộc sống của bất cứ ai rồi cũng sẽ có ngày phải lên voi xuống chó. gia đình ông Phụng cũng không có thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn ấy. Người ta chỉ lạ là không ai khó ba đời, chẳng ai giàu ba họ. Nhưng gia đình của ông mới chỉ phất lên đôi chút thì những biến cố cũng đã bắt đầu xảy ra. Ông Phụng có hai thằng con, cả hai thằng đều có vẻ ngoài y như bố. Con cả của ông là Phúc, tính tình thì ít nói nhưng lại cục cằn, hơi cù lần, nhưng được cái là bố sai gì làm đấy, không bao giờ cãi lời. Còn con thứ của ông là thằng Phương, nó khôn hơn anh nhưng lại nhút nhát, chỉ lém lỉnh tinh danh hay bày trò nghịch ngầm. Đêm ngày hôm ấy, sau khi ngồi ăn bữa tối, ông Phụng nghỉ ngơi một lúc rồi bắt đầu đi ra đầu ngõ để tản bộ trước khi về nhà ngủ. Trời cuối hè mà đã xuất hiện những đợt gió heo may nhẹ nhẹ, thổi phất phơ mái tóc hoa dâm trên đầu của ông. Còn đường đất tối nay hình như thưa vắng người qua lại hơn mọi bữa. Lũ trẻ con hàng xóm dường như hôm nay cũng đi ngủ sớm hơn. Cả một đoạn đường không có nấy một bóng người. Ông Phụng bất chợt cảm thấy sống lưng có phần hơi tê dại, gai ốc nổi đầy tay mà không rõ nguyên do. Sự vắng lặng thất thường của mảnh đất quen thuộc này khiến trong lòng của ông cứ nóng ran như lửa đốt. Từ phía xa xa trước mặt, một vài con chó của mấy gia đình láng giềng bắt đầu kéo nhau ra ngõ. Những con vật đều đứng lặng im, đưa mắt nhìn về phía ông. Một cảm giác ớn lạnh toàn thân bỗng đầu ập đến. Bởi lẽ, sau một hồi quan sát, ông Phụng phát hiện ra lũ súc vật không nhìn mình mà nhìn chăm chăm về phía sau lưng của mình. Ánh mắt của chúng sợ sệt, căng thẳng. Một vài con chó khi thấy ông tiến gần thì cũng cụp đuôi, lùi ra xa như là kiêng nể một thế lực huyền bí nào đó. Những con lớn hơn, bạo hơn thì bắt đầu nhe nanh, thân hình cúi xuống như là đang thủ thế. Chúng gầm gừ nho nhỏ trong cuống họng, rất dãi phòi cả ra những cái kẽ răng trắng ẩn hoặc là vàng khè, trợn mắt lên như đang đe dọa một kẻ thù vô hình nào đó. Lạ quá, ông Phụng đã sống trong cái xóm này cả đời người, chó mèo nhà láng giềng đều quen mặt ông. Bình thường chúng thấy ông chẳng bao giờ sủa cắn, mà sao tự nhiên đêm nay lại có những phản ứng lạ kỳ đến như vậy. Càng nghĩ, ông càng rảo bước tiến mau hơn, cố làm như mình không để ý đến các con vật đó. Chúng thấy ông đi qua thì bắt đầu chu lên những hồi dài ai oán, não nề, nghe cực kỳ ghê rợn. Không gian bỗng nhiên đặc quánh nặng nề, khiến cho ông Phụng cũng phải dùng mình ớn lạnh. Ông không dám đi thêm nữa mà quay lưng trở lại vào nhà. Thế mà lúc cách cổng chỉ chừng 5 mét, ông bàng hoàng nhận ra có một bóng đen vừa khoáng chui vào nhà. Trong lòng hoang mang lo sợ, ông rảo bước tiến nhanh lại kiểm tra. Nếu có trộm đạo lẻn vào còn kịp thời chi hô cho làng xóm. Nhưng khi ông đã đến gần mới nhận ra cánh cổng nhà còn đang khép kín, không có dấu hiệu của sự đột nhập bất thường nào cả. Ông đứng ngơ ngác một hồi lâu, đầu quay đi tứ phía như cố tìm kiếm những bằng chứng để chứng minh mình không hoa mắt, nhưng dĩ nhiên là không có. Cả con đường nhỏ vắng lặng như tờ, trên cao bóng trăng xám xịt bắt đầu bị mây đen che kín. Từng làn gió lạnh không biết từ đâu mà ùa đến, thổi buốt giá đến thấu xương. Ông cả kinh, vội vã đóng cửa chui tọt vào sân, rồi rảo bước định đi nhanh vào nhà nghỉ. Thế nhưng mới tiến thêm vài bước, ông Phụng đã sững người chết cứng. Từ dư quang nơi đuối mắt, ông vừa thoáng thấy một bóng người lẩn khuất trong vườn, dưới tán cây mít cổ thụ im lìm, đen kịt trong đêm tối. Ông thất thần, sợ hãi, vội vã quay đầu thật nhanh như lo kẻ kia sẽ trốn mất. Nhưng đương nhiên, cả khu vườn vẫn cứ lặng lẽ như thường, chỉ có vài tầng lá cây là khẽ lay động, đung đưa vì gió thổi. Ngỡ rằng mình mệt quá mà đã sinh ra ảo giác, hoặc thần trí đã già nên nhìn gà hóa cuốc. Ông đưa tay lên dụi mắt để trông lại một lần nữa cho kỹ hơn. Bỗng một làn gió mạnh từ trên cao thổi ập đến, làm cho ông buốt thấu cả xương. Ông lảo đảo bước lùi lại phía sau thì thình lình một bàn tay lạnh toát bất ngờ vỗ mạnh lên vai, khiến cho ông giật bắn mình, kêu thét lên rồi quỵ xuống vì kinh sợ. Cả người của ông già run lên bần bật, tay chân rụng rời cả ra, hơi thở dồn dập, còn trái tim thì đập lên thình thịch vì hoảng loạn. Nhưng hóa ra là thằng Phúc, không biết nó vừa mới đi đâu về, đứng ngay ở phía sau lưng của ông. Thấy bố mình cứ thần thơ đứng giữa sân dưới cái làn sương đêm lờ mờ lảng bảng, thằng Phúc định gọi ông vào nhà mà không ngờ lại khiến cho bố mình sợ hãi. Thằng Phúc hốt hoảng kéo ông Phúc đứng dậy, miệng có phần hơi lắp bắp: Tôi chết, thầy làm sao thế ạ? Thầy trúng gió rồi phải không hả thầy? Còn đã bảo mãi mà thầy không có nghe. Trời tối như thế này, không vào nhà mà nghỉ, lại cứ thơ thẩn ở ngoài sân, nhỡ đầu phải cảm thấy sao ạ? Nói dứt lời mới nhận ra cái vẻ mặt thất thần của bố. Rồi ông Phụng chẳng bảo gì con, mà chỉ đưa tay lên chỉ ra gốc mít. Một hồi lâu ông mới thì thào nói: Mày có trông thấy gì không? Thằng Phúc ngoái cổ nhìn theo hướng tay của bố mình chỉ, nhưng dĩ nhiên chẳng có gì cả. Cả khu vườn rậm rạp tùm cây cỏ chen đua dày đặc. Ngỡ rằng bố mình vì kiệt sức mà trông lầm, thằng Phúc lắc đầu: Thấy gì? Con có thấy gì đâu ạ? Ông Phụng run run rồi nói: Tao vừa thấy hình như có ai lẻn vào vườn nhà mình ấy. Tao sợ bọn nghiện nó thấy nhà mình ở xa làng, cho nên chui vào ăn cắp. Phúc trừng mắt: Vậy ạ? Thế thầy để con. Dứt lời, Phúc gào lên rồi gọi thằng Phương xuống nhà. Thế rồi ba bố con cầm đèn pin đi soi khắp cả khu vườn, tìm vào trong cả chuồng xí lẫn khu bếp với mấy cái chuồng gà, nhưng dĩ nhiên là chẳng có gì khác. Thằng Phúc thì lắc đầu nói: Chết thật, thầy, có khi phải đi khám mắt rồi đây, làm gì có ai đâu chứ. Thằng Phương cũng chép miệng: Mất thời gian quá, con bị muỗi đốt tím cả chân rồi đây này, trộm nào nó lại dám lẻn vào đây chứ, nhà thì lốc nhốc ba người đàn ông cơ mà. Ông Phụng cũng ngơ ngác không biết trả lời như thế nào, cuối cùng đành phải lủi thủi về buồng nằm nghỉ, mà trong lòng thì vẫn cứ lo ngại vẩn vơ. Bởi rõ ràng mười mươi là ông đã nhìn thấy có người lẻn vào trong nhà mình, thế mà lúc ba bố con bổ đi tìm thì lại không thấy nó đâu cả. Lạ quá, ông Phụng cứ như thế nằm ở trên giường rồi lại dõi mắt ra phía khu vườn tùm cây cối rậm rạp giữa đêm đen. Nghĩ lâu nhức đầu mà cay mắt, ông cố dỗ giấc ngủ sau những sự việc kỳ lạ vừa rồi. Nhưng điều quái đản ấy cứ như một miếng keo dán chặt vào tâm trí của ông, khiến cho ông không thể tài nào chợp mắt được. Tuổi đã có, nằm ngửa lâu cũng mỏi, cho nên ông xoay người, nghiêng mặt về phía trong tường. Nhưng khi tai vừa áp xuống chiếc gối mây kê trên sập gụ, ông Phụng bỗng dùng mình ớn lạnh vì một tiếng động rin rít nao lòng từ đâu vọng đến. Âm thanh như có ai đang cào cửa, dùng một vật cứng rạch từng đường lên trên lớp gỗ mộc, hòa vào làn gió vi vút thổi từng hồi dài ai oán, rít lên qua khe cửa. Toàn thân của ông Phụng lạnh toát như ngâm nước đá. Ông Phụng cố xoay người nằm ngửa ra như không thể. Một sức mạnh vô hình đang ghì chặt ông xuống, không để ông vùng vẫy thoát ra. Nó như một sợi dây thòng lọng cứ từ từ chậm chậm siết lấy cổ tay, cổ chân và trên ngực của ông. Cảm giác như có một tảng đá ngàn cân đè nghiến. Nỗi kinh sợ càng lúc càng dâng cao khi từ ngoài cửa chính một tiếng khóc não nề ai oán đã chợt cất lên. Âm thanh ban đầu còn rất nhỏ nhưng càng về sau lại càng lớn dần, rõ dần. Tiếng khóc hòa lẫn với tiếng gào, tiếng cao gỗ ghê răng, rùng rợn như thể có người bị chôn sống vậy. Cố gắng vùng vẫy cào mạnh lên trên nắp hòm nhằm thoát ra nhưng không thể. Càng nghe, ông lại càng sợ hãi. Tiếng khóc cứ xoáy vào tai, như thể đang kề gần sát bên. Đó là giọng của thằng Phương, thằng con út nhà ông. Chỉ mới nghe thôi, ông đã nhận ra ngay: Thầy ơi, thầy, cứu con với thầy ơi. Hoảng loạn tột độ, tinh thần không có còn do thân xác này khống chế. Sức mạnh vô hình kéo chân của ông lại đã biến mất từ lúc nào. Ông Phụng ngồi bật dậy, toan tung cửa lao ra bên ngoài sân. Nhưng khi mới vừa chạm tay lên thì cánh cửa gỗ nặng nề đã bất chợt đập tung ra. Đứng trước hiên, một bóng người già nua đang lù lù xuất hiện. Dưới ánh trăng mịt mờ, cái bóng từ từ rõ rệt hơn. Đó là một người đàn ông râu tóc đen bóng, dài đến ngực, đôi mắt sáng lấp lánh những tia ghê rợn, đang chừng chừng nhìn ông Phụng. Hai chân của ông như dính xuống dưới nền nhà, không làm sao mà cất bước được. Miệng của ông mở ra nhưng không thể nói được nên lời. Mỗi lúc một gần, cái bóng đang tiến lại, nó nhếch mép lên, một giọng nói xa xăm văng vẳng như từ cõi nào vọng đến, nhưng rùng rợn ma quái dị thường. Thầy ơi, cứu con, cứu con với thầy ơi. Vừa mới ngưng lời, bóng ma đã cười lên khanh khách. Thì ra tiếng kêu ai oán vừa rồi không phải là của con ông, mà là do kẻ này đã giả giọng, biến âm thanh thành giọng của thằng Phương để lừa ông bước ra. Ông kinh sợ đến chết đứng giữa nhà, cứ chừng chừng mắt nhìn bóng ma kia từ từ sát lại. Nó càng đến gần, ông càng cảm thấy toàn thân lạnh đi, tay chân thì run lên cầm cập như người trúng gió. Thế rồi từ giữa sân, ánh sáng nhàn nhạt của mặt trăng bỗng nhiên bị mây đen che phủ. Ông Phụng cũng cứ thế, đờ đẫn, hai mắt trợn trắng, ngực bị đá đè, ngất đi không biết gì thêm nữa. Không biết ông đã lịm được đi bao lâu, nhưng ông hấp háy mắt tỉnh lại khi cảm thấy một bên mặt của mình đã tê bì nặng nặng. Rồi liên tục là những cái vỗ tới, với tần suất sức mạnh tăng dần, đi kèm theo tiếng nói chứa đầy lo lắng. Dậy, dậy đi ông ơi, sao lại nằm ngoài này hả ông? Bây giờ đây thì ông Phụng mới ú ớ bật lên được thành tiếng. Trước mặt của ông, bà Phụng đang ngồi xổm chống tay trên hai đầu gối nhìn chồng, còn ông thì đang nằm ngửa ở giữa sân, chỉ mặc một cái quần đùi xà lòn. Trên người của ông, thằng Phương vừa kéo cái bao tải chấu quăng sang một bên, nó vừa cười vừa hỏi ông. Ủ mắng thầy con kiểu gì mà để thầy con phải ra sân ôm bao chấu đi ngủ thế này chứ. Chịu thật đấy, hai cụ có tuổi rồi mà cứ như là trẻ ranh vậy. Ông Phụng ngơ ngác ngồi dậy, tay đưa lên gãi đầu không hiểu có chuyện gì đã xảy ra. Lấy nốt tay còn lại quệt hàng nước dãi đã khô bết lại ở trên khóe miệng, rồi ngẩn người ra như không tin được vào mắt của mình. Ông chỉ nhớ là mình đã đi vào buồng ngủ và mở cửa đi ra bên ngoài, đứng trên hiên nhưng không có bước xuống sân. Tại sao giờ này lại nằm chỏng chơ ở giữa sân, áo quần không có? Cả cái tải chấu đè vào người không đau đớn gì, nhưng thảo nào khiến cho ông làm sao không ngồi dậy nổi. Nhưng bất thần, ông giật mình khựng lại, quay phắt đầu nhìn về chỗ hàng hiên, nơi mà đêm qua ông đã trông thấy một người đàn ông già nua lạ mặt, đã giả giọng của thằng Phương. Ký ức như một thước phim tua chậm cứ lần lượt hiện ra, khiến cho ông Phụng càng nghĩ càng thấy sợ. Nhìn mặt của chồng bỗng tự nhiên xanh xao bợt bạt, bà Phụng cũng thất kinh, nuốt khan nước bọt không hiểu chồng lại gặp phải chuyện gì. Nắm lấy tay của ông, bà run run hỏi. Này, ông, thế làm sao đấy? Sao mặt mũi tự nhiên lại sạm cả đi như thế kia chứ? Thằng Phương đứng ngay cạnh đấy, nó cũng đã nhận ra những vẻ bất thường trên nét mặt của bố mình, lắp bắp rồi nói. Thôi, u hỏi han cái gì? Đưa thầy vào trong nhà cái đã, đưa vào nhỡ... Nhỡ đầu thầy bị cảm đấy. Nằm ngoài này cả đêm, áo sống không có mà. Thôi, vào đi, vào trong nhà, để tôi đánh gió cho. Nhưng vào nhà, ông Phụng không có nằm xuống. Ông xua tay lắc đầu nói với vợ con. Khoan, tôi không có sao cả. Nhưng bà lấy cho tôi cốc nước đã, khô hết cả cổ rồi. Thằng Phương nhanh nhẹn bưng cốc nước đưa lại về phía bố. Ông Phụng đưa mắt nhìn con, thở hắt ra, uống cạn cả cốc nước rồi run run kể. Nhà mình hình như có ma thì phải. Câu mở đầu của ông khiến cho cả bà Phụng lẫn thằng con út đều tái mặt bàng hoàng, ngơ ngác nhìn chồng. Bà Phụng hỏi, Cái gì? Ông nói thế là như thế nào? Ông Phụng trầm giọng kể lại đầu đuôi sự việc. Suốt từ lúc chuẩn bị ăn cơm cho đến khi đêm qua, ông lên giường đi ngủ. Giờ này khi mặt trời đã chiếu xuống đầu những tia nắng lấp lánh, ánh sáng cũng đã bao phủ khắp cả không gian mà quanh ông chỉ có vợ con ở bên cạnh. Thế nhưng cái cảm giác kinh sợ dường như vẫn bủa vây cả căn nhà và len lỏi cả vào trong ánh mắt của thằng Phương và Phụng. Hai người nghe mà bán tín bán nghi. Nhưng nỗi sợ hiển hiện trên nét mặt của ông là 9 phần 10 không thể nào có thể sai được. Chồng kể hết, bà Phụng nhìn ông, giọng run run như vừa tưởng tượng ra cảnh rùng rợn mà chồng mình vừa mới gặp phải. Ông xem, hay mình mời thầy về cúng bái. Chứ tôi thấy mảnh đất này vốn nằm ở nghĩa trang, biết đâu... Ông Phụng vuốt mồ hôi đầm đìa trên trán, nuốt khan nước bọt rồi đáp. Chắc là phải tìm thầy thôi, chứ tôi thấy sợ quá, không biết là ai. Nhà mình thì không có người nào như thế rồi. Chắc là hồn ma bóng quỷ ở nghĩa trang này chứ đâu. Cái lúc ông làm nhà, tôi cũng đã nói rồi mà. Ông Phụng thở dài nhìn sang thằng Phương. Thôi, chuyện cũng đã rồi, nhà cũng đã xây. Bà nói như thế này thì thay đổi được gì nữa. Bây giờ tôi chỉ lo thằng Phương thôi. Đến tận bây giờ, tôi vẫn cứ văng vẳng lời của nó nói. Nó giả giọng giống hệt như thằng Phương mà. Bà Phụng cũng nhìn Phương lo lắng. Còn nó thì nuốt khan nước bọt, chớp mắt lấy mấy cái rồi nói. Thầy U nói gì ghê vậy? Chắc không sao đâu. Có kiêng có lành con ạ. Từ nay mày đi chơi đêm ít thôi, nhớ chưa? Lời nói của bà Phụng như là một mệnh lệnh. Chính thức sau đêm ngày hôm ấy, cả hai anh em Phúc và Phương đều bị thiết quân luật. Chỉ ăn xong bữa tối là ông bà đóng chặt cửa cổng. Cả bố lẫn con không ai được ra ngoài. Phương thì có vẻ nghe lời, nhưng Phúc thì ấm ức lắm. Hắn vốn không tin vào ma quỷ. Tự nhiên chỉ vì cái giấc mơ của ông Phụng mà làm cho hai anh em trốn dịt ở trong nhà. Nhưng dẫu tức, Phúc vẫn đành chịu trận vì cái xe máy đã bị ông Phụng cầm chìa khóa. Muốn đi đâu ra khỏi nhà mà không có bình bịch thì nó mất giá trị lắm. Bấm bụng ngồi, nhưng mà làm sao mà cứ ở nhà mãi như thế được. Hôm ấy, Phúc được mời đi ăn cưới ở làng bên. Chuyện ma chay cưới hỏi ở quê khó tránh lắm. Không đi thì người ta không trách, mà đi thì ông bà Phụng lại ở nhà lại lo. Có điều trước khi đi, Phúc cũng chỉ định đến quá trưa là sẽ về. Nhưng ai ngờ Phúc lại gặp toàn bạn cũ, nên uống say bí tỉ, mãi đến tối mới hồi người để mà mò mẫm về nhà. Người ta nói say quá hóa rồ, chẳng thế mà ngày hôm nay, Phúc bỗng nhiên thấy khó chịu ở trong bụng về mấy cái chuyện mê tín dị đoan ở trong nhà. Thời buổi này thì làm chó thì có ma. Phúc cứ đinh ninh là như thế. Khi hắn đi qua mảnh đất trước nhà, nghĩa là chỉ còn cách cổng chắc chỉ vài chục mét, bỗng hắn thấy có một cô gái nọ đứng giữa đường như đang đợi người đến đón. Đã sẵn có tí men ở trong người, Phúc tính lại bạo dạn, không biết sợ chưa kể ngó đồng hồ cũng chưa muộn. Cho nên hắn đã lái xe đến gần, bóp phanh dừng phắt lại, rồi hất hàm hỏi bằng một cái giọng lè nhè đầy mùi rượu. Cô em! Đứng đợi ai mà nửa đêm nửa hôm khuya khoắt lại ra cổng nhà anh thế này chứ? Cô gái kia hình như cũng thấy được cái nét phờn phơ say xỉn ở trên gương mặt của gã, nên thoáng rùng mình, lùi hẳn lại người về phía sau. Dưới ánh trăng, cái hình ảnh mảnh mai ấy làm cho Phúc có phần hơi rạo rực. Cô gái rất trẻ, độ tuổi chừng mới chỉ đôi mươi, nhưng có mái tóc buông dài suôn mượt chấm tới eo. Làn da trắng muốt xanh xao khiến cho Phúc bần thần nhìn chằm chằm mãi như là muốn ăn tươi nuốt sống. Cô gái nọ thấy hắn cứ đăm đăm nhìn thì mới hắng giọng lắc đầu thưa. Em đợi người nhà. Thấy cô có vẻ sợ, Phúc cười hành hạch làm thân rồi lè nhè nói. Đợi làm gì chứ? Sao cô em không ngồi lên luôn xe của anh để anh chở đi? Thế nhà cô em ở đâu? Trong làng này hay là ở làng nào chứ? Dồn dập 4-5 câu hỏi khiến cho cô hơi kinh ngạc. Cô gái trẻ vô thức đưa cái túi vải nâu áp chặt vào trước ngực rồi mới trả lời. Em ở trong làng này ? Đến lúc này, Phúc mới bắt đầu chú ý đến bộ quần áo mà cô gái ấy mặc trên người. Đó là kiểu áo thời xưa, lâu lắm rồi. Có khi phải từ thời phong kiến, chứ con gái nhà quê bây giờ cũng không có ăn mặc như vậy để ra đường. Áo cổ tàu nhuộm nâu, bên trong còn lấp ló mảnh yếm trắng. Bên dưới là cái quần thụng đen, dài chấm gót, trên đôi chân đi một đôi guốc gỗ cũ mềm. Phúc có phần hơi ngẩn người ra một chút. Chất men trong đầu hình như cũng đã thoáng tan đi sau những hình ảnh kỳ lạ về bộ trang phục mà cô gái kia đang mặc. Hắn tự hỏi, ờ hay, đéo mẹ, hôm nay là cái ngày gì thế nhỉ? Trong làng có diễn văn nghệ hay sao mà lại ăn mặc cổ quái như thế chứ? Thấy Phúc im im đầu nghiêng sang một bên, cô gái kia mới lủi thủi lần đi chỗ khác. Nhưng ngay lập tức, Phúc đã giật giọng gọi lại khiến cho cô gái cũng trao người, nghiêng sang một phía. Ai, đi đâu vậy? Thôi, để anh đưa về nhà. Tội gì mà quốc bộ cho khổ à em? Hắn chưa dứt lời thì đã vặn ga tiến lên phía trước. Cô gái sợ hãi lùi hẳn vào mép đường, đứng núp ở dưới mấy tàu lá chuối. Phúc vẫn còn say, hắn chớp chớp mắt liền mấy cái như thể để nhìn cho cô rõ hơn. Làn da của cô gái kia với màu sắc mấy cái cây lá chuối không có khác gì nhau, nó xanh tái đi rõ rệt. Phúc có phần hơi giật mình, nhưng bản tính ương ngạnh của hắn trồi lên khiến cho hắn phải mở miệng cười cười rồi hỏi, sao mặt mũi xanh nhợt như đít nhái vậy hả em? Cứ lên xe đi, anh làm gì đâu mà phải sợ chứ. Anh là con trai của chú Phụng, chú Phụng chủ nhà này đây này. Cô gái nọ lắc đầu, tỏ ra thơ thẩn rồi hỏi lại, chú Phụng nào ạ? Phúc ngạc nhiên quá, vì cả cái làng, cái tổng này ai chẳng biết đến tên của bố mình. Thế mà con bé này lại cứ như vừa từ trên trời rơi xuống vậy, ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Nhưng hắn lại gạt tay đi, cho rằng cô gái nọ muốn tìm cách chối, nên cười cười an ủi. Ơi, lên xe đi em, anh đưa em về, đến nhà. Nhưng mà, nhưng đây là nhà anh rồi cơ mà. Thì anh chưa vội, thôi. Lên xe đi, ai lại để cho người như em đứng bơ vơ trơ trọi giữa đồng không mông quạnh như thế này chứ, phải tội chết. Đến lúc này, thấy Phúc có vẻ cũng thật thà, chỉ có phần hơi say sưa một chút, nên cô gái cũng đã đành lủi thủi lên xe. Hắn cười cười hài lòng, như thể sắp bắt đầu một câu chuyện tình lãng mạn với một cô em gái thôn quê đầy chất dịu hiền. Cái xe vừa lún xuống, Phúc đã vít ga phóng đi ngay. Hắn biết được cô gái kia, nhà ở cuối làng, xa thì phải biết. Vừa đi, hắn vừa thủ thỉ tâm sự đủ mọi thứ chuyện trên trời dưới biển, nhưng nhất là kể về cái gia thế, hoàn cảnh của gia đình hắn. Đương nhiên, hắn không thể quên sự giàu có của ông già mình. Phúc kể rất say sưa, không thèm quan tâm người con gái ngồi sau có lời nói gì đáp lại hay không. Nhưng đến một quãng đèn ở hai bên đường rất sáng lại hắt ra từ phía sau lên phía trước đầu xe, Phúc mới bàng hoàng nhận ra phía yên sau không có ai ngồi cả. Cái bóng hắt xuống dưới đường chỉ có duy nhất là mình gã đang ngồi để mà lái. Cô gái kia chẳng biết đã biến đi đâu. Phúc giật mình bóp mạnh phanh tay, cái xe gần như xoay ngược lại phía sau, nhưng chân của Phúc vẫn chống kịp xuống dưới nền đường nên chiếc xe gắn máy không có bị đổ. Phúc kinh hãi quay đầu nhìn lại, quả nhiên không có người nào ngồi sau hắn cả. Phúc đi không quá nhanh vì con đường lổn nhổn sỏi đá, ổ gà khiến cho hắn không dám tăng tốc. Đã thế lại có người đẹp ngồi sau nên càng đi chậm thì lại càng tốt. Nhưng thế thì cô gái ấy đã biến đi đâu? Đi chậm như thế, chậm nữa thì người con gái kia cũng không thể như thế mà nhảy xuống dưới đường được. Không kể tới việc chiếc đang phải tải cả hai người nên nó cứ ì ì không vọt đi như mọi lần. Phúc giận người tái mặt giật mình. Hắn ngỡ rằng mình còn đang say nên cứ chố mắt nhìn vào con đường u tối nơi hắn vừa chạy xe qua. Chẳng lẽ cô gái ấy đã đến nhà nên đã nhảy xuống mà Phúc không để ý ư? Lạ quá. Hắn cứ nghĩ trong đầu rồi bàng hoàng quay ngược đầu xe phóng như bay về con đường cũ. Nhưng con lộ vắng tanh vắng ngắt, không có một bóng người. Đến khi dừng lại trước cổng nhà, Phúc vẫn không thể thấy được dấu vết của cô gái vô danh kia. Một làn gió lạnh đã thổi buốt sống lưng, khiến cho Phúc rùng mình mà vì rét. Đầu của gã tê đi vì khuôn mặt tái nhợt. Phúc vít ga lao thẳng vào sân nhà, mà không để ý cái xe lại ì đi, oằn xuống như là có hai người đang ngồi ở sau tay ga. Sự cố bất thường ấy khiến cho hắn không tài nào ngủ được, mà hắn cứ trằn trọc rất lâu. Lăn hết bên nọ rồi lại sang bên kia, rồi vò đầu bứt tai, cắt nghĩa những cái hiện tượng lạ lùng mình vừa mới gặp. Chẳng lẽ lại có ma thật ư? Hắn tự hỏi rồi cố tình gạt đi. Không thể nào như thế được. Thời buổi này, người ta đã phóng tàu vũ trụ lên sao hỏa, thì làm sao có thế lực vô hình khủng khiếp nào như thế? Phúc bực mình vì không cắt nghĩa được sự việc vừa rồi. Hắn cau mày, rồi ngồi bật dậy toan đóng cửa sổ lại để ánh trăng vằng vặc bên ngoài không có hắt vào buồng. Nhưng chỉ vừa mới thò chân xuống dưới giường khua quanh tìm dép, Phúc đã phải giật mình rồi khựng lại. Hắn vừa nghe thấy lẫn trong tiếng gió xì xào bên ngoài khung cửa, hình như có cả lẫn tiếng người đang cất lên lanh lảnh. Giọng nói thì nhẹ nhàng nhưng ám ảnh, ngân vang, vút cao đến nỗi rùng mình. Âm thanh bị luồng gió xua đi nên Phúc không nghe rõ được, chỉ biết đấy là giọng của một người đàn bà, không phải là tiếng của Phúc. Âm thanh trong trẻo nhưng lại văng vẳng, cứ lần quần xì xào âm thanh gió thổi càng khiến cho nó trở nên ma mị đến dị thường. Phúc ngồi im ở trên giường, nghiêng đầu lắng tai nghe. Không gian xung quanh bỗng nhiên như im lặng đi. Khung cảnh của đêm đen thình lình trở nên nặng nề ngột ngạt. Trận gió ngoài cửa sổ dường như cũng đã bị sự ghê gớm của màn đêm chế ngự át hẳn đi, chỉ còn lại có tiếng xì xào rất nhẹ, nhưng có ai đó đang nói chuyện. Âm thanh ấy khiến cho Phúc càng cố gắng căng tai, căng mắt để mà nghe, rồi bất thình lình một tiếng hét cất lên xoáy sâu vào màng nhĩ, như thể chọc thẳng vào tai, khiến cho Phúc cũng giật mình, lùi hẳn người ra phía sau. Hiện lên trong đầu của hắn là câu chuyện mà ông Phụng kể lại cho Phúc hôm nào về lão già kỳ dị mà ông Phụng đã gặp. Chẳng lẽ bây giờ lại đến lượt Phúc hay sao? Nhưng người hắn ta gặp là đàn bà, chứ nào có phải là đàn ông. Mặt của hắn tái nhợt đi, mồ hôi mồ kê nhễ nhại túa ra trên vầng trán. Mồm của Phúc há hốc ra mà không thể thốt nổi được một lời. Dù trong đầu những suy nghĩ rợn người vẫn cứ đang lảng vảng. Ma, là ma chăng? Nhưng hắn còn đang co rúm trong góc giường chưa nổi chục giây thì tiếng gió bên ngoài lại cất lên xao xác. Phúc đè tay lên trên ngực như để trấn tĩnh tinh thần. Hắn đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Bên ngoài mặt trăng cũng đã lên cao, chiếu ánh sáng nhàn nhạt lạnh lùng xuống khoảng sân tăm tối lãng đãng hơi sương. Tiếng hét vừa rồi vừa cất lên ngay sát bên tai, nhưng không hiểu vì đâu Phúc lại bò đến mép giường như có ý muốn thò đầu qua cửa sổ vậy. Một thế lực bí hiểm nào đó đã kéo hắn ra, thu hút hắn để mà Phúc tìm hiểu xem âm thanh rùng rợn ấy từ đâu mà có. Dù trong lòng của Phúc đã bộn bề những nỗi sợ vẩn vơ, hơi thở của gã đã tắc nghẹn lại trong lồng ngực. Đôi tay ướt nhẹp mồ hôi nắm chặt lấy chấn song cửa sổ, còn cái miệng thì hơi há ra dưới đôi môi khô nứt như một người mất nước mãn tính vậy. Bờ vai của Phúc đã run lên từng chập và đôi chân bùn rộn như muốn ngã quỵ xuống sàn. Ánh mắt lạc thần đi của Phúc đã hơi hướng xuống dưới sân. Trong cái làn sương trắng đục ma mị quái đản kia, Phúc trông thấy có một bóng người mờ ảo lẩn khuất lướt đi rất nhẹ. Bóng dáng mảnh mai ấy mặc một chiếc áo cổ tàu màu nâu, lấp ló cái mảnh yếm trắng và quần thụng đen sát trùng dưới đất, quét đi trên sân làm cho màn sương tách ra như là một con sóng. Đấy là người con gái đứng ở cổng lúc tối nay, cách người thình lình biến mất khỏi xe gắn máy của Phúc. Kẻ đang ngẩng đầu trừng mắt nhìn hắn, nhe cái hàm răng trắng ẩn như đang cười mà không có thành tiếng. Cô gái hiền thục tối nay đã biến thành một bóng ma ghê rợn hiện về giữa đêm đen và lẩn khuất vào màn sương trắng đục. Phúc vẫn cứ vịn tay vào cửa sổ, ánh mắt lạc thần, bồn rộn cả chân tay. Một lúc sau, hắn mới bàng hoàng lùi ra sau rồi từ từ ngồi xuống mép giường. Phúc chưa thể nào cắt nghĩa được vì sao hình ảnh ma quái kia lại hiện về với hắn. Ma hay linh hồn của người chết chỉ có thể hiện ra với những người có thần giao cách cảm, có giác quan thứ 6 hoặc là một người thân thuộc để nhắn nhủ điều gì cho người còn sống. Nhưng Phúc đâu có liên quan gì với vong hồn của cô gái kia. Đối với hắn, khuôn mặt của cô ta hoàn toàn xa lạ. Hơn nữa, với kiểu ăn mặc đó, cô gái ấy có lẽ phải sống ở thời phong kiến. Gia đình hắn không có ai chết trẻ, từ bao nhiêu đời nay toàn đẻ con trai, thì cô gái kia có thể là ai được. Càng nghĩ, Phúc lại càng thấy tâm trí của mình như rối như tơ vò. Hắn căng não ra, cố nhớ lại cho rõ ràng khuôn mặt của người con gái. Nhưng dường như càng cố gắng thì bóng dáng khuôn mặt của cô lại càng mờ nhạt, tan biến đi như một làn sương, không thể nào có thể hình dung ra được nữa. Phúc cố trấn tĩnh tinh thần, có thể tất cả chỉ là một sự tình cờ, một hồn ma bóng quế nào thấy hắn say rượu đi ngang nên giở trò trêu chọc. Lúc còn bé, hắn vẫn thường nghe ông Phụng kể về có người đi thăm ruộng sớm đã bị ma giấu vào trong bụi tre, khiến cho ông nội và hắn đã phải chạy vào trong làng gọi người hợp sức chặt gãy bao nhiêu cây tre mới có thể lôi được người đó ra. Ở làng quê dù hiện đại như thế nào, thi thoảng vẫn có những câu chuyện ma quái nhuốm màu sắc liêu trai. Phúc biết vậy và cố gắng dỗ cho yên giấc ngủ. Hắn ngả lưng xuống chiếu, mắt vẫn cứ mở trừng trừng để nhìn dõi lên trên trần nhà tăm tối. Sự nhủ lòng sẽ giữ kín chuyện này nhưng không kể lại cho bất kỳ ai. Có khi người ta sẽ cho rằng Phúc say rượu nên đã nhìn gà hóa quốc, hoặc tệ hơn là đã bị đánh giá như một kẻ tâm thần không có ổn định. Phúc xoay nghiêng, úp gối lên bên tai như không để tiếng gió xì xào bên ngoài cửa để làm cho hắn mất tập trung. Trời cũng đã quá khuya, mảnh trăng lên cao sắp chuyển sang bên kia chân trời tăm tối. Những tiếng cú ăn đêm cuối cùng kêu lên thảm thiết. Trên chiếc giường gỗ cẩm lai, Phúc vẫn chưa thể nào ngủ nổi. Hắn cố chợp mắt mấy lần mà không được, bởi cứ nhắm mắt lại thì bóng dáng của người con gái kia lại hiện về ám ảnh trong tâm trí, khiến cho Phúc chằn chọc, đầu óc căng tức như dây đàn. Cái gối áp lên trên đầu khiến cho hơi thở nóng bị chặn lại, phả ngược lại vào mũi làm cho Phúc càng thêm khó chịu. Hắn buông gối ra rồi lật mình nằm ngửa. Lưng vừa áp xuống dưới chiếu, mặt vừa hướng lên chân trần nhà thì cũng là lúc Phúc đã nhìn thấy đang lững lờ trong không khí là khuôn mặt mờ ảo của cô gái kia đang mỉm cười với gã. Khoảng cách giữa hai khuôn mặt chỉ dừng lại một gang tay nên Phúc có thể cảm thấy hơi lạnh tỏa ra từ đó. Nhưng hắn không tài nào nhìn rõ được toàn bộ khuôn mặt của bóng ma kia. Phúc nằm im như là bị bóng đè, chân tay duỗi thẳng, áp chặt xuống dưới giường không tài nào cử động được. Hắn cứ mở mắt trừng trừng nhìn thẳng vào khuôn mặt ma quái nhòe nhoẹt kia. Còn đối diện với Phúc, khuôn mặt ấy chỉ hiện rõ một khóe miệng đang cười nhếch mép với bờ môi đỏ chót, quái đản và dị thường. Phúc cảm thấy sức nặng trên lồng ngực càng lúc lại càng tăng và hơi thở của hắn cũng ngày càng mỏng manh thưa thớt. Toàn bộ cột sống của Phúc như thể bị ấn chặt xuống dưới giường và bên trên. Khung xương sườn đã bị kéo căng ra, phình sang hai phía, xương ức cùng với lồng ngực của hắn chĩu xuống, tì vào gan phổi làm hô hấp như nghẹn lại, ứ trong cuống họng. Phúc cảm thấy sự sống của hắn đang dần bị rút đi như sợi chỉ bị cuốn khỏi mấy khâu. Mồ hôi của hắn vã đầm đìa trên mặt và thấm ướt cả lưng áo, đệm giường. Đầu của Phúc căng tức, đau như búa bổ, ong ong như có hàng ngàn con côn trùng đang chui rúc ở bên trong làm tổ, đục khoét xương sọ và vỏ não để mà chui vào sâu hơn, gặm nhấm cơ quan điều khiển cơ thể của hắn. Phúc bất lực nhìn bản thân dần dần kiệt sức và bóng ma lững lờ trôi trên trần nhà cũng cứ thế mà tắt nụ cười. Khi đôi môi tô son đỏ tươi như máu ấy khép lại, cũng là lúc Phúc đã nhìn thấy rõ ràng đôi mắt nó, đôi mắt già nua, có những nếp nhăn quanh hai đôi mắt. Hai lòng đen thì hơi mờ đục, hình như càng lúc càng tiến gần, sát xìn xịt với khuôn mặt của Phúc. Sáng ngày hôm sau ngủ dậy, bà Phụng gọi hai con dậy ăn cơm, nhưng chỉ thấy mỗi Phương là chui xuống bếp, còn Phúc thì chẳng thấy đâu cả, mặc cho bà gào thét, đập cửa khan cả cổ. Ông Phụng thấy nhà ầm ĩ, lật đật chạy ra hỏi: "Bà làm cái gì mà mới sáng sớm đã ầm ầm lên như vậy chứ?" Bà Phụng nhăn nhó rồi nói: "Đấy ông xem, con với cả chả cái, nó đi ăn cưới ăn xin về say xỉn như thế nào. Xe thì vứt ở giữa sân kìa kìa, chìa khóa thì vẫn còn cắm, ngủ đến trương rái lên, gọi cũng không có dậy đây này." Ông Phụng không muốn nghe vợ càu nhàu, liền đẩy bà sang một bên, đưa tay lên đập cửa. "Phúc! Phúc ơi! Mày còn định nằm đến bao giờ vậy hả? Dậy ăn cơm đi con." Không có tiếng trả lời, nhưng tiếng chân của thằng Phương thì tò mò từ dưới bếp chạy lên. "Ơ, ông anh con vẫn chưa dậy à thầy?" "Lại được cả mày nữa đấy. Bỏ cái trò chọc ngoáy ấy đi. Mày gọi ngay nó ra ăn sáng, không sắp sang trưa rồi kìa. Con với cả chả cái, giống ai không biết." "Giống ông chứ còn giống ai nữa. Ê, bà đừng có mà liên thiên đấy nhá. Tôi có cái lệ ngủ ngày như thế à? Bà ấy, con hư là tại bố bao giờ không?" Thằng Phương thấy tình hình đã hơi căng, cho nên cũng tạm thời bỏ qua cái thói mỉa mai thường lệ, lách thầy U đứng vào giữa rồi đập rình rình lên cánh cửa. "Anh Phúc! Anh Phúc ơi, dậy đi! Ngủ gì mà ghê thế không biết?" Nó vừa gọi vừa đập cửa thêm mấy lần nữa nhưng vẫn không thấy ai ra. Ông bà Phụng lúc này cũng đã thôi cãi vã, đưa mắt nhìn nhau nghi hoặc, rồi dường như cả ba người cùng cảm thấy sự việc bắt đầu kỳ dị. Ông Phụng lập tức nhớ ngay đến biến cố hôm nào mà ông đã bị dọa ma. Nghĩ có cơ sự chẳng lành, ông đã chạy ra hàng xóm chi hô mọi người. Còn thằng Phương thì đu người vào ô thoáng, ngó đầu nhìn vào bên trong phòng ngủ của anh trai. Nhưng căn buồng trống không, chăn màn vương vãi tứ tung, cả gian phòng như đã bị bão tràn qua, đồ đạc ném bừa bãi mỗi thứ một nơi. Thế nhưng tuyệt nhiên không có thấy thằng Phúc đâu cả. Hàng xóm chạy sang phá cửa, trông vào cũng không thấy thằng Phúc đâu. Ông Phụng mặt mũi tái xanh, lắp bắp nói không thành tiếng, nhưng vẫn cứ cố tỏ ra là bình tĩnh. Thế thằng mất dạy nó đi đâu mà để nhà cửa toàn hoang như thế này chứ?" Nhưng bà Phụng thì không đủ bình tĩnh để tỏ vẻ như chồng. Bà Phụng chạy xuống dưới nhà bếp, rồi lại vòng vào buồng, soi đèn bão vào cả những nơi như gầm giường, gầm tủ, rồi lao cả ra vườn, nhưng cũng chẳng thấy thằng con cả đâu. Hàng xóm láng giềng đến xem lúc này cũng đã bắt đầu lo lắng. Họ chạy tá hỏa ra bốn phía, vừa đi vừa gọi: "Phúc ơi! Phúc! Mày ở đâu vậy à Phúc? Anh Phúc ơi! Anh ở đâu? Ôi giời ơi! Các ông bà, các bác ơi! Có thấy anh tôi đâu không ạ? Con ơi là con! Phúc ơi là Phúc!" Những người hàng xóm chưa biết chuyện nhưng cũng bị tiếng gọi thất thanh đánh động, cũng đã vội vàng lao sang. Họ nhanh chóng nhận ra tính nghiêm trọng của sự việc. Có người nhanh chóng liên hệ ngay với mảnh đất này, rồi mạnh miệng đã nói ra những biến cố ghê gớm dù chính họ cũng không biết thực hư. Một người hàng xóm vừa chạy sang xem đã vội vã quay trở về, lớn tiếng gọi hai thằng con lớn: "Thằng cả, thằng hai đâu rồi? Chúng mày đi theo bà Phụ tìm anh Phúc về đây. Mày nữa, chạy sang mấy nhà hàng xóm nhờ mọi người đi kiếm anh Phúc đi." Ông Phụng và bà Phụng vừa đi vừa gọi tên con. Những người láng giềng hiếu kỳ cũng kéo nhau theo. Thanh niên trai tráng bắt đầu tỏa ra khắp nơi. Người ta thi nhau vạch từng khóm tre, bụi rạp, gạt từng bụi cây, đống rạ. Thằng Phương và đám bạn của nó còn dĩ nhiên cũng có mặt ở trong đám người ấy. Họ còn cẩn thận nhờ người chạy cả vào nghĩa trang. Ngỡ Phúc bị ma giấu trong khu đất thánh. Tiếng mõ, tiếng gọi ầm ĩ đã vang lên đến khi trời gần sáng. Nhưng thằng Phúc thì vẫn cứ bóng chim tăm cá, không có biết đi đâu mà tìm. Khung cảnh nháo nhác, lo âu và náo động như bao trùm lấy cả gia đình của ông Phụng. Đi tìm chán, ông Phụng vật vã trở về, ngồi bên bàn uống nước. Ông Phụng đang phân trần với láng giềng Bà Phụng đã kiệt sức, nằm vật trên chiếc giường tre ở gian trong. Tiếng của bà đang tấm tức khóc. Mọi người ái ngại nhìn nhau. Nhiều người tốt nết cố dì tai bà Phụng vài lời an ủi có tính thủ tục, nhưng cũng không khiến sự điêu đứng và lo sợ nguôi được phần nào. Những suy nghĩ tăm tối cứ mù mịt len lỏi ở trong đầu óc của mọi người. Trời tối dần nhưng cũng chưa ai thấy Phúc đâu cả. Thanh niên thì đã về bớt, chỉ còn có vài người hàng xóm sát vách là nán lại ở bên trong nhà ông Phụng. Một vài bà láng giềng thay nhau trông bà Phụng. Có người đã mang sang cả chầu không để hơ lửa đánh gió cho người mẹ đang vật vã khóc than. Chẳng ai biết thằng Phúc đi đâu. Người bạn hôm trước vừa mới làm đám cưới, hôm nay cũng đã tất tả đi tìm mà cũng không thấy tăm hơi của Phúc. Ai cũng quả quyết là Phúc đã từ nhà đi. Có điều Phúc đi đâu thì không ai biết. Trong cái khung cảnh tịch mịch nửa đêm về sáng, tiếng côn trùng ngoài vườn vẫn kêu rả rích, phụ họa với tiếng kẽo kẹt đung đưa của khóm tre trước cửa như những lời than khóc oán ai. Ngồi bên khung cửa, ông Phụng trong đèn thức trắng, những mong người con cả bình an vô sự quay trở về. Bà Phụng đã dậy từ lúc nào, lò dò bước đến bên ông. Đôi mắt của bà đã sưng mọng lên vì xót xa, thương cảm. Một vài người láng giềng vẫn còn nán lại lặng lẽ nhìn nhau không nói. Những câu nói an ủi thủ tục cứ định cất lên rồi lại phải ngừng, vì đến giờ này không ai dám chắc được việc gì đã xảy ra với Phúc. Trời vừa sáng, ông Phụng đã đứng lên vươn người cho đỡ mỏi. Ông nhìn quanh thấy vợ con mình đang lục đục đun nước pha trà hầu mấy người hàng xóm nhiệt tình, tìm kiếm cả đêm vừa mới trở về. Ông đã có tuổi, cả đêm uống liên tục cả ấm nước trà, cho nên giờ thấy bụng dạ ấm ách. Ông mệt mỏi bước xuống sân rồi vòng ra cuối vườn đi tiểu. Nhưng vừa mới mở cánh cửa gỗ bên ngoài chuồng xí, ông đã tái người rú lên rồi ngã ngửa ra mặt đất. Bởi từ trong chuồng xí, ở giữa hai viên gạch vừa thò ra một cái đầu đen kịt với một khuôn mặt bê bết cứt, dương đôi mắt trắng dã lạc thần và hàm răng cáu bẩn nhoe nhoét những giò chấu trộn với phân người. Dĩ nhiên Phúc không đi đâu cả. Phúc vẫn ở trong nhà, nhưng mà là nhà xí. Câu chuyện Phúc bị ma giấu trong hố xí đã bắt ăn cứt cả hai ngày trời, lập tức trở thành một đề tài được thiên hạ ầm ầm bàn tán. Sau buổi sáng ngày hôm ấy, sau tiếng hét thất thanh của ông Phụng, người ta đã phải huy động cả 6-7 người thanh niên, bịt mấy lần vải trên mồm, thi nhau dùng búa tạ phá rộng cái miệng hố lỗ xí thì mới lôi được Phúc ra bên ngoài. Không ai hiểu rằng thằng Phúc làm như thế nào mà lại có thể chui xuống cái lỗ cầu chỉ rộng bằng một quyển vở học trò như vậy. Phúc đã được ông bà Phụng đưa lên bệnh viện rửa ruột, nằm điều trị kháng sinh, tiêm uốn ván, đến gần một tháng mới được trở về nhà. Nhưng sau biến cố ấy, Phúc đã không bình thường về tâm lý được nữa. Phúc không nhớ gì về hắn, cái việc của hắn đã chui xuống hố xí đã đành, mà cả đến cái việc lung tung khác, hắn cũng khi nhớ, khi quên, nửa khôn và nửa dại. Thiên hạ đồn Phúc đã bị ma bắt mất vía, chắc là như thế thật đấy. Nên ông bà Phụng sau khi đưa Phúc từ viện trở về nhà, mới phải cấp tốc đón một ông thầy về làm phép. Ông thầy này cũng đã già, râu tóc bạc trắng như cước, khuôn mặt tiên phong đạo cốt, tỏ ra hết sức thần bí, cứ im lặng suốt cả quãng đường. Thằng Phương vừa dừng xe trước cửa, ông thầy đã lắc đầu ngán ngẩm. Thầy phong thủy nhìn ông Phụng trầm giọng: "Ta tự thấy mình tài hèn sức mọn, không kham nổi gian lao. Trường hợp gia đình của ông có lẽ nên nhờ người khác." Tái cứng người sợ hãi, ông Phụng kéo tay thầy năn nỉ: "Thầy ơi, thầy đã đến đây rồi thì xin thầy giúp gia đình con với ạ." Ông thầy già chớp mắt, ngửa cổ lên trên trời, rồi lấy tay áo chùi vội những giọt mồ hôi đang túa ra trên trán: "Không phải là ta thấy chết mà không cứu, nhưng mà âm phần ở đây quá mạnh. Mua đất đâu không mua, lại đi làm nhà ngay trên nghĩa địa. Không hiểu bố con của ông nghĩ gì nữa. Sức ta không có làm gì được cả, chỉ hòng phí thời gian mà thôi." Thế thầy bảo gia đình con biết trông cậy vào ai ạ? Thấy ông Phụng năn nỉ quá, thầy Phong Thủy mới sợ sệt thở dài rồi quay đầu nói: Ta sẽ đi vòng quanh khu đất này, rồi sau đó nếu có khả năng làm được thì ta sẽ cố gắng giúp vậy. Ông thầy già loanh quanh một hồi, hai bố con ông Phụng cũng lẽo đẽo theo sau. Cả hai không dám lớn tiếng, sợ làm mất đi sự tập trung của ông cụ. Ông già đi từ cổng, băng qua sân nhà, đi hẳn vào vườn cây, rồi một lát sau thì đứng im lặng ở bên một bức tường. Các nét biểu cảm nơi ông cứ thế mà hết trắng xanh rồi lại tái nhợt. Trời thì nóng mà không hiểu vì sao, ông cụ cứ đôi lúc lại run bắn lên bần bật. Hai bố con phải thi nhau nhấm nháy, để ý những cái biểu hiện khác thường của người thầy Pháp này. Dừng lại một chút, thầy lại cắm cúi đi theo men theo dãy hàng rào cắm xung quanh nhà. Chiếc ba tong trên tay của thầy Phong Thủy cứ liên tục chạm vào những thân cọc bê tông đóng làm trụ rào, phát ra những tiếng kêu cục cục như người ta gõ mõ tụng kinh. Những ngón tay của ông liên tục xòe ra cụp vào để bấm đột. Vừa đi, ông vừa trầm ngâm không nói, nhưng ánh mắt liên tục dõi nhìn về phía cánh đồng trống và cũng là bãi tha ma ở sau nhà. Vòng qua một con dốc nhỏ, vạch mấy lần cây bụi, ông thầy đã tìm được đường tới điểm cao nhất của dải đất để quan sát địa thế của căn nhà đây. Cửa chính thẳng hướng đông nam, lưng chĩa về hướng tây bắc. Mùa đông thì ấm, mùa hè thì mát. Xung quanh lại là có mấy bụi tre che chắn, tạo thành một hàng rào tự nhiên chắn gió. Nhà có chỗ nuôi gà nuôi lợn, thiết kế liền kề nhưng không bị nhiễm uế khí từ những chất bẩn của gia súc. Không khí thì lại thoáng mát, rộng rãi, không khiến cho những người có mặt cảm giác âm u lạnh lẽo. Những ngôi mộ khi rời đi cũng được bố trí một cách rất đàng hoàng, ngăn nắp. Tuy không có bề thế nhưng cũng chứng tỏ được gia chủ là một người tinh tế, biết quan tâm về vấn đề tâm linh và tín ngưỡng. Tự chung lại, nếu chỉ nhìn phong thủy của căn nhà này thì không thấy có điểm gì cần chê trách. Thế nhưng từ khi bước chân đến mảnh đất này, lòng của thầy đã nóng gian như lửa đốt. Bằng nhãn lực của mình, thầy nhận ra mảnh đất sau nhà đang tỏa ra một làn âm khí dày đặc, mịt mù mà người sống không có trông thấy được gì. Cả căn nhà bao phủ một bầu không khí đặc quánh nặng nề. Thầy trầm ngâm điểm lại tất cả các kiến thức về phong thủy, yểm chấn nhưng không tài nào nhận ra được điều gì khác lạ. Bên cạnh thầy, hai cha con ông Phụng cũng đang lặng người, hồi hộp chờ đợi lời của thầy phán. Thế nhưng trong ánh mắt, ông Phụng cũng đã nhận thấy nỗi lo âu, sự căng thẳng trên khuôn mặt của thầy Phong Thủy. Dưới hàng mi đã trắng toát như cước, loáng thoáng ẩn hiện một nỗi lo sợ bất thường mà thầy chưa thể dám nói. Trở vào trong nhà, ông thầy nhìn quanh gian nhà rồi trầm giọng nói: Nguy tai, nguy tai! Không hiểu vì sao ông thầy lại than thở như vậy, ông bà Phụng cũng hoảng hốt chắp tay lại hỏi: Dạ thưa thầy, không biết gia đình con đang gặp tai họa gì ạ? Chỉ có mấy tháng mà bao nhiêu chuyện rùng rợn đã xảy ra, hết các thầy, các cháu đã bị ma dọa thì lại đến thằng cả bị ma giấu. Thầy ơi thầy xin chỉ giúp cho con ạ. Ông thầy cúng cúi đầu lần lên những tràng hạt ở trên tay rồi lắc đầu nói: Họa từ tâm tham mà ra, đạo pháp dù có cao siêu đến đâu cũng để điểm hóa những người phàm từ bỏ những ác niệm tham oán mà trở lại đường ngay lối thẳng. Các người đừng trách ta nói thẳng, nếu như trong lòng còn có nhiều dã tâm chưa chịu ăn năn hối cải thì dù có tìm được những vị đại đức trụ trì cũng không cứu vãn được đâu. Ông bà Phụng ngơ ngác nhìn nhau không hiểu lão thầy cũng đang nói cái điều gì. Hai vợ chồng ông bà đâu có làm việc gì tai ác, lão lại nói ra như thế. Bên tai của hai ông bà, thằng Phúc ở trong buồng đang nắm tay và chấn xong cửa sổ, thò đầu ra bên ngoài cười lên hành hạch, đôi mắt lạc thần vô tri ngước lên trời. Cái miệng thì bẹo ra dòng dòng rớt rãi. Ông thầy nhìn hai vợ chồng ông Phụng rồi lại nhìn vào căn nhà dựng ở trên bãi tha ma. Một lần nữa, ông thầy cúng đã nhắc lại suy nghĩ của mình. Đất này âm khí quá nặng, người sống không ở được. Nhưng người không phạm yêu, yêu cũng sẽ không phạm người. Ông bà cứ thử nhớ lại cho thật kỹ xem, khi xây dựng nên ngôi nhà này, các người có mạo phạm đến ai hay không? Oan có đầu, nợ có chủ, không phải tự nhiên mà người ta lại gây chuyện với mình đâu. Thầy nói xong quay lưng đi thẳng ra khỏi nhà, mặc kệ cho vợ chồng, bố con ông Phụng ngơ ngác nhìn theo. Từ nhà trong lại vọng đến tiếng cười khanh khách của thằng Phúc. Gieo nhân nào, gặt phải quả đấy mà thôi. Sự việc nhà ông Phụng mời thầy về mà cũng phải bó tay khiến thiên hạ lại được thể đồn ầm cả lên. Có những kẻ ác miệng nói, không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời, nhà lão Phụng đến ngày mạt phúc rồi. Có người thì chép miệng, ôi giời rõ khổ, làm nhà đâu không làm, lại đi làm trên đất tha ma. Bảo sao âm khí nó không nặng chứ, chưa chết người là còn may rồi đấy. Ông Phụng nghe thấy thế mà buồn đến mất ăn mất ngủ. Cả tuần lễ đóng cửa chẳng ai tiếp, cũng chẳng ra khỏi nhà, không muốn nhìn mặt thiên hạ. Bà Phụng thì suốt ngày đầu tắt mặt tối chăm sóc cho thằng Phúc dở điên dở dại. Còn Phương thì hình như cũng sợ nên không dám ra khỏi nhà. Một hôm, bà Phụng đang mang cơm vào cho thằng Phúc thì thấy nó ngồi co rúm ở trên giường, lưng thì hướng về phía cửa, đầu rúc vào bên trong góc tường, toàn thân run lên bần bật. Đã lâu nay, mặc dù đầu óc của Phúc không được bình thường, nhưng hắn cũng không đến mức phá phách hay gào thét điên dại như những người điên mà bà đã từng trông thấy. Kể ra thì thằng Phúc chỉ có hơi chậm chạp và có phần ngơ ngẩn mà thôi. Nhưng gia đình bà sợ rằng Phúc sẽ lại chui đầu vào xó xỉnh nào đó không ai tìm được, nên cuối cùng phải nhốt hắn ở trong buồng. Đặt cái tô cơm lên trên bàn, bà Phụng dịu giọng gọi, con ơi, Phúc ơi, ăn đi này con. Phúc không trả lời, đầu vẫn cứ chúi vào góc tường. Bà Phụng thì bứt rứt nhìn con trai cứ dở dở ương ương như thế, mà trong lòng thì nặng trĩu. Bà tiến lại dịu dàng đặt hai tay lên vai, rồi khẽ gọi con. Phúc ơi, ăn cơm đi con. Nhưng lời còn chưa dứt thì bất thình lình Phúc quay phắt lại. Bà Phụng cũng giật mình, suýt chút nữa thì đã ngã ngửa ra sau. Trên khuôn mặt của Phúc đã hiện lên một vẻ kinh sợ đến bất thần. Hai hàm răng của nó cứ gõ vào nhau lộp cộp. Toàn thân của Phúc run lên như một kẻ động kinh. Đôi mắt lạc thần mở to rách kẽ. Phúc chỉ tay về phía cửa rồi rú lên. Kìa, đó kìa, đó kìa kìa. Giời ơi, ôi giời ơi. Vừa gào thét, Phúc vừa giãy đành đạch trên giường. Bà Phụng thì bần thần nhìn theo hướng tay của con, nhưng chẳng thấy có gì khác lạ. Sau cánh cửa sổ, chỉ có thằng Phương đang bần thần nhìn vào trong. Có ai đâu, có ai đâu hả con? Thằng Phương mà con. Đó đấy, chính đó đấy. Thằng Phúc vẫn cứ gằn lên. Bà Phụng càng bối rối, đưa mắt nhìn khuôn mặt xám ngoét của Phương ở ngoài cửa sổ. Con ơi, em con mà, ai, nó nào chứ? Phúc quay phắt lại, trừng trừng mắt nhìn mẹ, bờ môi thì tím tái, mắt long lên sòng sọc. Qua hai kẽ răng nghiến chặt, bà Phúc nghe thấy Phúc rít lên. Nó đấy, chính nó đã bắt cả nhà này đi đấy. Dứt lời, thằng Phúc bám chặt tay vào thành giường, rồi cứ thấy húc đầu vào bức tường bên cạnh. Tiếng động quá lớn làm cho ông Phụng nghe thấy đã vội vã chạy vào níu Phúc ra. Giời ơi, con ơi là con, sao lại đến nông nỗi này chứ? Thằng Phương, mày còn đứng đực ra đấy hả? Gỡ tay nó ra đi nào. Mất mấy lần hô hào, Phương mới lật đật trở vào bên trong buồng cùng bố mẹ, giữ chặt tay chân của ông anh đang lên cơn hóa dại. Nhưng Phương càng đến gần thì hình như Phúc lại càng hoảng sợ, càng gào thét thất thanh. Bà Phụng có phần tinh ý hơn chồng, nhanh chóng đã nhận ra cái sự thay đổi của con trai, lập tức quay lại bảo Phương. Thôi, mày đi ra ngoài kia đi, để đấy cho thầy với U. Phương dĩ nhiên không chần chừ mà chạy biến đi luôn. Thằng Phúc cũng lập tức trở nên hiền hòa, nằm thở hồng hộc ở trên giường, chứ không thét gào như ban nãy. Bà Phụng bấy giờ thì mới nắm lấy tay của chồng mà nói. Ông này, tôi thấy có khi mình phải hỏi thằng Phương ông ạ. hỏi thằng Phương. Nhưng mà hỏi nó cái gì mới được chứ. Bà Phụng vỗ vỗ vào người của chồng. Hay cái ông này. Thế không phải chính ông đã kể cho tôi là ông nằm mơ thấy có một ông lão già hiện về, rồi giả giọng của nó để lừa ông ra ngoài hay sao? Ông có nhớ hay không? Hay là ông nằm mơ rồi lại tưởng tượng ra như vậy? Ông Phụng trầm ngâm điểm lại tất cả những lời vợ nói và cả những biến cố mà chính mình đã gặp phải không lâu. Quả là có thế. Đúng là ông đã thấy một ông lão già giả giọng thằng Phương kêu cứu. Nhưng chẳng hiểu vì lý do gì, ông lại quên bẵng đi mất. Đến bây giờ, vợ hỏi ông mới sực nhớ ra. Nhưng lão già kia thì có liên hệ nào với thằng con trai út thì ông không tài nào biết được. Ông định bụng tối nay sau khi ăn cơm xong sẽ gọi thằng Phương lên để hỏi chuyện. Nhưng ý ông ấy đã quyết định như vậy là để thành sự thật. Bởi ngày tối hôm đó, ông bà Phụng đã không thấy Phương về ăn cơm như thường lệ. Nhà ông bà Phụng lại thêm một phen náo loạn. Cả xóm lại bổ nhau đi tìm thằng Phương. Lần này thì vị trí đầu tiên mà người ta nhắm tới là tất cả các hố xí của những nhà xung quanh. Nhưng dĩ nhiên không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông. Ma quỷ cũng không chơi với ai hai lần cùng một trò y hệt. Nên dù thiên hạ đã lật tung hố xí của cả làng, cũng không ai tìm thấy thằng Phương đâu. Bà Phụng lại một lần nữa khóc than khan cả tiếng. Hết thằng anh, giờ lại đến thằng em. Nhiều người cũng thương cho bà, chẳng hiểu ăn ở có gì sai trái mà lại phải chịu cái cảnh tang thương điều đứng như thế này. Ông Phụng còn xót xa hơn nữa, đẻ ra được hai thằng cu con trai, không sứt cành gãy gọc, đầy đủ chân tay, không thừa không thiếu, cứ tưởng như vậy là đã yên chuyện. Ấy vậy mà đến lúc chuẩn bị cho chúng nó xuất chuồng thì lại xảy ra biết bao nhiêu quái sự. Bây giờ một thằng mất tích, một thằng đã hóa điên, không hiểu sau này chuyện hương khói dỗ Tết ma chay của nhà ông ai sẽ đứng ra lo liệu. Coi như bây giờ là nhà ông đã tuyệt tự, tuyệt tôn, tuyệt dòng tuyệt giống thật rồi. Nhưng giữa cái lúc mà cả nhà ông Phụng đang tá hỏa tan tinh thì mấy anh em thanh niên bỗng khiêng một cái cáng đặt ở giữa nhà. Trên cáng trói cứng một gã đàn ông, không ai khác đó chính là thằng Phương. Một anh thanh niên làng lau mồ hôi trán rồi thở dốc nói: "Chậm tí nữa là cụ cậu tắt thở ở gốc đa rồi đấy ông ạ." Vừa mới nói, mấy người thanh niên khác cũng vừa cởi dây trói để Phương xuống dưới đất. Ban nãy Phương cứ đòi thắt cổ, chẳng hiểu sao về nhà đã lại nhũn như con chi chi. Người ta vừa lỏng dây, nó đã vội vàng úp sấp xuống dưới nền nhà, đầu đập xuống bậc thềm côm cốp, nước mắt nước mũi cũng đã đầm đìa, mặt méo sạch cả đi, ú ớ mãi mới thành tiếng: "Thầy ơi, con có tội, xin thầy muốn chém, muốn giết thì thầy cứ làm đi ạ." "Cái thằng khốn nạn này, mày làm ra chuyện tày đình gì rồi?" Sự việc hóa ra cũng đơn giản vô cùng. Trở lại cái ngày sau khi ông Phụng cho di rời tất cả các ngôi mộ của gia đình dân làng An Thượng ra khỏi mảnh đất xây nhà. Trên khuôn viên ấy chỉ còn lại vài ngôi mả vô chủ lụp sụp, không có rõ nấm rõ bia. Nhưng có một khoảng đất nhỏ tùm cây cối, ông Phụng giữ lại cuối cùng chưa cho người phát. Phụng dọn cỏ. Tối ngày hôm ấy, ông gọi hai con ra một góc sân rồi nói: "Cái góc nghĩa trang mà tao chưa cho người dọn dẹp thì ngày mai hai thằng chúng mày mang cuốc xẻng ra đấy xử lý đi. Lớn rồi mà chẳng giúp được gì cho bố mẹ, cứ tênh tảnh ăn sẵn là không có được đâu đấy." Phúc nghe lời của ông Phục không có cãi lại, nhưng Phương thì làm mặt khó hiểu hỏi lại: "Sao bố không thuê người làm luôn đi cho tiện, để bọn con vất vả thế làm gì?" "Cái thằng này, làm đỡ đi chứ, cứ thuê người thì lấy được tiền đâu ra mà thuê." Ông Phụng nhìn Phúc rồi gật gù: "Xây nhà mới chỉ xong một việc, tiền còn để làm việc khác nữa các con ạ. Nên chúng mày cũng phải xúm vào mà hộ bố đi." Thằng Phương còn lầm bầm gì đó, nhưng Phúc đã kéo em sang một bên rồi thì thầm nói: "Mày im mồm đi, nghe tao bảo đây này. Cái chỗ đất kia kìa, hình như đó chính là mảnh đất ngày xưa chôn một bà quý phi trong triều đình họ Trịnh. Lâu ngày cỏ mọc tùm mà dân ta lười ghi chép sử học nên không hề biết. mà hình như chính ông già mình cũng không để ý luôn đâu. Nhưng hôm nọ, tao đã đọc được một quyển sổ tang của ông nội, thấy ông mình ghi rõ ràng như thế. Bây giờ anh em mình tiện đây thì quật lên xem. Bây giờ Phương mới bàng hoàng thắc mắc. Quật mà lên làm gì hả anh? Thằng Phúc cười khẩy nhìn em. Thế mày nghĩ quý phi lúc chết đi cũng trắng tay hay sao? Có của chứ làm gì? Tao đoán có khi trong ngôi mả ấy có đến hàng trăm cây vàng ấy chứ. Mỡ để miệng mèo mà không húp thì chỉ có mà dại thôi em ạ. Thằng Phương nghe xong thì đều run rẩy rùng mình. Nhưng với sự khích lệ của ông anh, ngay hôm đấy chúng nó vác theo cuốc xẻng ra khu đất tùm cỏ dại để phát quang và đào xới. Ông Phụng ngay tình hình chẳng có dám để tâm, ai cũng bảo: "Ôi giời ơi, hai thằng lười như hủi, phải cho chúng nó lao động chân tay thì mới biết quý đồng tiền ông ạ." Ai nghe cũng bảo cho là phải, cho nên chẳng còn ai thắc mắc chuyện hai thằng anh em Phúc, Phương vác cuốc xẻng ra nghĩa trang chung của làng An Thượng mà đào xới phát quang cây cỏ. Quả thực, dưới mảnh đất ấy là một ngôi mộ cũ xây bằng đất nện trộn với mật ong vô cùng chắc chắn. Cuốc, xẻng, xà beng cậy mãi mới bong ra được một góc. Hai anh em con trai của ông Phụng vất vả nửa ngày trời mới giải phóng xong cái nắp của hầm mộ. Bên dưới là một gian tầng ngầm rộng chừng 5-6 mét vuông, đặt ở giữa một quan tài ghép bằng 6 tấm đá tảng to đùng. Tấm nào cũng khắc vuông thành sắc cạnh, dày độ 10 phân. Hai gã không vội quật hòm mà chờ đến tối mới triển khai. Hôm ấy tình cờ như thế nào, ông Phụng lại có việc lên tỉnh đến tận trưa ngày hôm sau mới về, cho nên chẳng hề hay biết biến cố diễn ra ở mảnh đất mình mua. Hơn 10 giờ đêm, chờ hàng xóm láng giềng xung quanh tắt hết đèn ngủ, hai thằng mới nai nịt và bịt mặt mũi cẩn thận bằng hai lớp khẩu trang, dày quịch rồi mới hạ lệnh bật nắp hòm. Phúc và Phương cũng sợ luồng tử khí từ người chết thoát ra mà phả vào mặt, cho nên đứng từ dưới chân quan tài, kéo cái nắp theo chiều cơ thể. Quả nhiên nắp đá vừa hé ra một đoạn thì một luồng hơi trắng xóa đã xì mạnh ra, phun thẳng lên trên trần hang, rồi thấm luôn vào trong lòng đất. Cả hai anh em đợi cho hơi tử thi tan loãng hết đi thì mới tiến lại gần, nhìn dõi vào bên trong. Nhưng bên trong không phải là một mà là hai thi thể. Một cái là đàn ông, còn cái kia là của đàn bà. Cả hai đều đã khô quắt lại ôm chặt lấy nhau. Nhưng có điều bên trong quan chẳng có một chút vàng bạc châu báu nào như Phúc đã từng đoán. Phương nhảy hẳn lên bên trong quan tài, cầm cái xà cầy hất tung đống quần áo đã mùn ra thành tro bụi. Quả nhiên vẫn chẳng có gì ngoài hai cái xác chết khô queo. Vất vả hơn nửa ngày trời, cuối cùng kết quả chẳng đâu vào với đâu. Phúc chán nản thở dài, vứt cái xà beng trên tay sang một bên. Ngôi mộ này hóa ra chỉ là một cái mả rỗng. Có khi bao nhiêu vàng bạc châu báu, vàng bạc hình như đã bị lũ người quản trang các đời trước đào lên thó hết đi rồi. Vì trên nền đất vẫn còn rất nhiều các dấu vết của các bình chum, vại sành, vại sứ, nhưng đều không có hiện vật ở chỗ cũ nữa. Cái nắp quan tài làm bằng đá, tường cứng chắc nhưng rõ ràng đã bị cạy ra từ trước, nên chỉ cần dùng một chút lực đã có thể kéo được ra. Phúc chán nản nhìn hai cái xác rồi thở dài nói: "Thôi, thế là công cốc công cỏ rồi, về thôi." Phương nhìn theo anh, hai cái xác như đang nhe hàm răng ra mà cười cợt sự tham lam của cả hai thằng. Hùng hục cả ngày, cuối cùng bao nhiêu công sức đổ hết xuống sông, xuống biển. Phương cay cú lắc đầu nhổ toẹt một bãi nước bọt rồi co chân đạp một phát thật mạnh lên đầu của cái xác, khiến cho hộp sọ nứt toác ra, vỡ vụn, chỉ còn từ mũi kéo xuống xương hàm. Thằng Phúc kinh hãi tái mặt nhìn em, rồi căng thẳng giơ tay chỉ thẳng mặt của Phương mà mắng: "Ai cho mày mạo phạm người ta như thế? Đã định lấy của rồi, không có thì thôi, mày phải tôn trọng người chết chứ." Phương nghe anh nói như vậy thì cười khẩy không đáp, tay vẫn cứ nắm chặt cán cuốc như còn định bổ thêm phát nữa. Phúc nhìn em, mặt có phần hơi tiếc nuối, nhưng hắn vẫn nói: "Thôi về đi, mày nghỉ ngơi đi, để tao lo nốt cho." Phương vẫn ra vẻ hậm hực, nhưng nó cũng không phải là loại em mất dạy nên chỉ quăng cái cuốc sang một bên rồi gằn giọng hỏi: "Thế anh định lo như thế nào? Mà thì đằng nào cũng đã khai quật lên rồi, còn mang ra chỗ khác, giờ anh định như thế nào đây?" "Ơi, bây giờ mà để ông già biết về việc anh em mình mở quan ra thì bỏ mẹ đấy. Thôi, tốt nhất là mày kiếm cho anh cái chai dầu hỏa ra đây, đeo mẹ đốt luôn. Ông già có hỏi thì bảo là vừa chọc cuốc vào thì tự nhiên cái áo quan bên trong bùng cháy. Người xưa người ta thiếu gì cách để bảo vệ phần mộ của người ta đâu. Ừ, ông già nghe kiểu gì cũng tin sái cổ." Thế rồi hai anh em Phúc, Phương cứ thế tiến hành theo dự kiến ban đầu. Mặc dù sau khi trở về nhà, chính ông Phụng cũng bận việc nên không hề để ý đến ngôi mộ bị anh em Phúc đốt trụi. Hai anh em Phúc và Phương sau này được ông bà Phụng đưa lên chùa làm lễ, ngôi mộ cũng đã bị hỏa tang. Trong cốt tuy không có còn nhưng cũng được các sư thầy cầu kinh niệm Phật, xin các vong linh lượng thứ cho tội lỗi của hai thằng trẻ dại mới tạm được yên chuyện. Có điều Phúc và Phương vẫn không thể thoát khỏi sự truy cứu của pháp luật. Với tội danh xâm phạm mồ mả của mình, cả hai thằng nhận tổng cộng gần chục quyển lịch. Xem ra bài học đấy vẫn còn nhẹ nhàng đối với cả hai, những kẻ không tin vào chuyện tâm linh. Quý anh chị em vừa lắng nghe dị chuyện được mang tựa đề Ngôi mộ sau vườn của tác giả Tuấn Vũ. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những dị chuyện lần tới tại kênh MC Ngọc Lâm Official. Xin chân thành cảm ơn.